Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đệ 1 chương, tiện nhân, người nhất định phải giúp ta giết cái kia tiện nhân. La Lan nhìn nơi xa bộ mặt dữ tợn, lý trí toàn vô, điên cuồng gào giống lão bà, mặt vô biểu tình mà ấn xuống trước mặt màu đỏ ngôi sao. Lão bà thân ảnh cùng thanh âm nháy mắt biến mất, xoa xoa lỗ tai sau hỏi. Linh, người xác định đây là ngươi lấy ra ăn nãi kính nhi mới cướp về nghiệp vụ. Màu tím nhạt ngôi sao ở trước mắt trên dưới nhảy lên. Thân, tân nhân tân hệ thống. Không lựa chọn quyền, ngươi hiểu à, La Lan trầm mặc thân thân. Cố lên Nga, vui sướng thanh âm vừa mới rơi xuống. Trước mắt an tĩnh mỹ lệ sao trời biến mất không thấy. Lọt vào trong tầm mắt là một phiến cửa kính cùng với bên ngoài không ngừng ở lùi lại hoang vắng. Cảnh sát, cùng với, loảng xoảng, rất có tiết tấu thanh âm mơ siêu thu hồi tầm mắt. Giật giật bởi vì lâu ngồi có chút không thoải mái mông, thùng xe nội hành khách rất nhiều. Trong không khí có một cổ không được tốt lắm nghe hương vị. Nhẫn nhịn, áp xuống dạ dày không khỏe, ở trong lòng kêu gọi nhà mình hệ thống. Linh, ký ức, hảo đát, thân, linh thanh âm là trước sau như một vui sướng, lão bà hơn 30 năm ký ức lập tức bị nhét vào. Nàng trong đầu, dài đến 2 phút choáng váng sau, La Lan nhìn về phía bên người chát thô hoa biện nữ nhân. Thân thể này đại đường tỷ, đồng dạng cũng là cái kia lão bà trong miệng tiện nhân. La Ngọc tỷ muội hai cùng năm sinh ra. Kém bất quá một tháng, La Lan là sinh non nhi. Từ nhỏ liền thân thể gầy yếu, thường thường mà liền sẽ bệnh một hồi, nhưng nàng có một đôi phi thường yêu thương cha mẹ nàng. Ở như vậy thiếu ăn uống ít niên đại, còn có thể đem nàng kiều dưỡng lớn lên, cho dù không thể nói phú quý, cũng đã là phi thường không dễ dàng, 16 tuổi thời điểm. La Ngọc thân là đại đường tỷ. Trước nói một môn cách phách thôn tham gia quân ngũ việc hôn nhân, ngay sau đó. Nguyên thân cha mẹ cấp La Lan nói thân, đối phương đồng dạng là tham gia quân ngũ. Hơn nữa còn cùng đại đường tỷ đối tượng ở cùng cái thôn, tất cả mọi người cảm thấy này hai môn việc. Hôn nhân đính đến hảo, nguyên thân chính mình cũng là như vậy cho rằng, rốt cuộc nàng cùng đại đường tỷ quan hệ hảo. Như vậy về sau gả đi ra ngoài cũng phương tiện cho nhau chiếu cố chỉ là kết hôn, chênh lệch lại ở bất chi bất giác chung chậm rãi kéo đại, La Ngọc thân thể hào. 3 năm liền sinh hạ 2 cái nhi tử, mà La Lan, bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh. Thời gian một lâu, nhà chồng tự nhiên có chuyện nói, chờ đến 2 người có tư cách tùy quân thời điểm. La Ngọc nam nhân là doanh trưởng. Mà La Lan nam nhân lại là cái phó tới rồi bộ đội. Chênh lệch liền càng thêm rõ ràng, La Ngọc trường tụ thiện vũ. Trong nhà nam nhân hài tử ôm đồm, bên ngoài tẩu tử muội tử từng đống. La Lan thân thể không tốt, kiều khí lại mẫn cảm, ra nam nhân nhà mình bồi. Cơ bản không thế nào ra cửa, lại sau lại. La Ngọc nam nhân từng bước thăng chức. La Ngọc chính mình cũng sự nghiệp thành công, La Lan nam nhân như cũ vẫn là cái kia phó doanh. Nàng chính mình trường kỳ không có công tác, lại không thế nào ra cửa giao tế. Trường kỳ hậm hực, vốn dĩ liền không tốt thân thể, còn không đến 40 tuổi. Phải bệnh nan y, nếu không phải trước khi chết, La Ngọc đến nàng trước giường bệnh theo như lời những lời này đó. Nàng khả năng nhiều nhất liền cảm thấy cả đời này quá đến có chút nghẹn khuất đến nỗi La Ngọc. Đừng nói hận, thậm chí nàng đối cái này ở nàng khó khăn khi nguyện ý trợ giúp nàng đại đường tỷ còn có cảm. Kích chỉ là, nàng nghe được cái gì, đại đường tỷ nói cho nàng. Vốn dĩ nàng hẳn là gả người là đại tỷ phu, mà nàng đã sớm biết, chính mình nam nhân không có khả năng sinh đẻ. Bởi vì người nam nhân này chính là nàng đời trước đại tỷ phu, như vậy hoang đường sự tình. La Lan nguyên bản là không tin, nhưng nhìn đại đường tỷ một sửa ngày thường ôn nhu. Đầy mặt ác ý, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng nói. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này. Tấm tắc, thật là đáng thương, lại nói cho ngươi một tin tức đi. Ta đem bệnh tình của ngươi nói cho tam thúc cùng tam thẩm. bọn họ thật đúng là yêu thương ngươi. Gấp đến độ đại buổi tối liền ngồi xe hướng bên này đuổi. Gặp gỡ lũ bất ngờ, liền người mang xe mà bị cuốn tiến trong sông ta, sinh mệnh ở đếm ngược. La Lan nghe được lời này, nơi nào còn có thể nói được trụ, liền nói ra như vậy một chữ. Trừng lớn đôi mắt nhìn La Ngọc nhắm hai mắt lại, sau khi chết La Lan cũng không có biến mất. Trước khi chết La Ngọc nói cho nàng những lời này đó. Những cái đó sự, nàng là càng nghĩ càng hận ân, sau đó liền điên rồi, La Lan nghĩ nguyên thân cả đời. Sung sướng thiếu, hậm hực nhiều, vốn dĩ này cũng không có gì ghê gớm, oán nàng bản thân không biết cố gắng. Nhưng La Ngọc ở nàng khi chết cấp đả kích, đã không phải chí mạng hai chữ có thể hình dung. Linh, tâm nguyện, hảo đát, thân, tiếp theo, La Lan liền thấy Linh biến đại thân thể, bày ra ra tới tâm nguyện. Đệ nhất, làm cha mẹ có cái hạnh phúc lúc tuổi già, có thể. Đệ nhị, cùng Vương Vĩ ly hôn, đãi định. Từ nguyên thân ký ức tới xem, Vương Vĩ là cái không tồi nam nhân, ly không ly hôn, thấy người lại nói. Đệ tam, làm La Ngọc cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng, không là mơ siêu này một cái. La Lan trực tiếp liền phủ định, quan ái tiểu thể từ, là mỗi một cái công dân cơ bản nhất nghĩa vụ. Muốn thu thập La Ngọc, nàng có rất nhiều biện pháp, nhưng tuyệt đối sẽ không đem nàng tiểu thể tử liên lụy tiến vào, không đối Nga, nàng có phải hay không? Cũng có thể sinh nhãi con. La Lan là không có ký ức, nhưng không biết vì sao, nàng lại biết, sinh nhãi con là một kiện thật vĩ đại thần thánh sự tình, đến nỗi Vương Vĩ không có khả năng sinh đẻ. Vấn đề này, chỉ là La Ngọc nói, nàng yêu cầu chính mình đi phán đoán. Sau đó lại nghĩ ra có thể thực hành biện pháp thân. Cốt truyện hoặc là, không cần, La Lan không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tiểu Lan, làm sao vậy? La Ngọc cảm giác được đường muội ánh mắt, ngữ khí rất là ôn nhu hỏi. Có phải hay không không thoải mái? Lại kiên trì một chút, thực mau liền đến. Ân, La Lan bạch mặt gật đầu. Này phương tiện giao thông, cũng thật làm người khó chịu, đến chạm thời điểm. La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi xuống xe lửa kia một khắc. La Lan liền thành nàng, mà nay sau nhân sinh, đem từ nàng tới đi. Tiểu Lan, thô cuồng thanh âm mang theo thực rõ ràng vui mừng. Đương nhiên, thanh âm này ở tiếng người ồn ào ga tàu hỏa còn có thể nghiền áp sở hữu tạp âm. Rõ ràng mà truyền tới nàng lỗ tai, có thể thấy được này giọng cũng là pha đại, vừa nhấc đầu. La Lan liền thấy làn da thiên hắc, ngũ quan đoan chính, cười ra một hàm răng trắng Vương Vĩ đang ở không ngừng mà hướng về phía nàng phất tay, nhịn không được đi theo dơ lên tươi cười, hướng tới ra chạm khẩu đi, bước chân cũng nhanh vài phần. Tiểu Lan, chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Trương Vĩ nhìn lại nóng nảy, giọng lớn hơn nữa vài phần. Ai, nhìn điểm, đừng tễ, tễ cái gì a? Mặt sau thanh âm này, rõ ràng là đối với La Lan người bên cạnh nói, thanh âm kia. Kia hận không thể có thể vọt vào đi bộ dáng. Xem đến hắn bên người người đều có chút há hốc mồm. Mơ siêu đơn là hắn chiến hữu Vương Duệ chính là. Trong đó một vị, này cũng quá khoa trương đi, La Lan mới vừa đi ra tới. Hai tay đã bị đối phương bàn tay to gần bắt lấy. Cùng nàng tinh tế lại lạnh lẽo tay bất đồng. Đối phương lòng bàn tay thô ráp khô ráo lại dị thường ấm áp. Ngẩng đầu, mới phát hiện, này nam nhân là lại cao lại tráng, ăn mặc một thân ngắn tay quân trang, rộng lớn cái trán lại bố một tầng mồ hôi. Đại mà có thần đôi mắt trên dưới đánh giá nàng, Tiểu Lan. Có mệt hay không? Có đói bụng không? Khát không khát? Một bên hỏi, một bên buông ra tay, từ túi xách ra bên ngoài lấy thủy. Lấy ăn, tiếp nhận nóng hầm hập bánh bao thịt, La Lan cắn một ngụm, nhai nhai nuốt vào sau, Vương Vĩ liền đem đã mở ra ấm nước đưa tới miệng nàng biên. Uống điểm sữa đậu nành, trước ấm áp dạ dày, ân, bánh bao ăn ngon thật. Uống một ngụm sữa đậu nành sau, đôi mắt càng là sáng ngời. Hảo uống, Vương Vĩ, người ăn sao? La Lan thanh âm thực mềm rất non, cũng không lớn. Tựa như cừu con giống nhau, ăn, ăn, Vương Vĩ vội vàng gật đầu, đang nhìn nhà mình tức phụ ăn xong một cái bánh bao thịt. Quy không ít sữa đậu nành sau. Nói, Tiểu Lan, không ăn à, bằng không giữa trưa liền ăn không ngon, tới phía trước. Hắn liền cùng Vương Duệ thương lượng hào, giữa trưa liền ở bên ngoài ăn, ăn xong ở bên ngoài đi dạo, lại mua một ít hàng ngày đồ dùng, hảo, lại một lần bắt lấy thức phụ một bàn tay. Vương Vĩ mới phát hiện, đại tỷ phu thêm chiến hữu Vương Duệ còn không có nhận được thức phụ cùng nhi tử. Liền đem tức phụ kéo qua đi chờ, chờ nhìn bao lớn bao nhỏ hơn nữa hai đứa nhỏ đại tỷ. Ở nhiệt tâm hành khách dưới sự trợ giúp đi ra đại tỷ. Lại lần nữa cảm thấy mẹ vợ bọn họ trước tiên đem tức phụ đồ vật gửi qua bưu điện đến bộ đội quyết. Định thật sự là quá sáng suốt, Vương Duệ ôm tiểu nhi tử. Cảm tạ hỗ trợ người, La Ngọc cũng đứng ở hắn bên người nói lời cảm tạ có vị nhiệt tâm bác gái thấy. Không tay đứng ở một bên La Lan, sắc mặt rất là không tốt, ta nói đại muội từ, này làm người đến giảng lương tâm, tỷ tỷ ngươi một đường chiếu cố ngươi, ngươi xuống xe thời điểm, không giúp một chút còn chưa tính, nàng mang theo hai đứa nhỏ, ngươi còn làm nàng giúp ngươi lấy đồ vật, không ngươi như vậy đương muội muội, La Lan bị nói một hồi, còn không cảm thấy cái gì, Vương Vĩ lại không làm, đại tỷ. Ngươi tới nói cho nàng, nơi này này đó đồ vật là Tiểu Lan, La Ngọc vội vàng giải thích. Bác gái, ngươi hiểu lầm, này đó đều là ta cùng hài tử đồ vật, nàng ra cửa không mang theo hành lý. Đừng nói bác gái không tin, mặt khác hai cái nhiệt tâm hành khách cũng không tin, Vương Vĩ không nói lời nào. Nhìn về phía Vương Duệ hai vợ chồng, bác gái, ta muội muội thân thể không tốt. Nàng đồ vật, là bưu đi, có thể nhiệt tâm trợ giúp người. Giống nhau phẩm tính đều không có vấn đề. Nghe đến đó, cẩn thận mà nhìn La Lan. Phát hiện nàng khởi sắc sắc thật không tốt. Lớn lên tuy rằng xinh đẹp, nhưng trên mặt không có huyết sắc. Khô gầy đến phẳng phất một trận gió là có thể thổi đảo, đại muội từ. Hiểu lầm, thực xin lỗi a, bác gái thực sang sảng mà nói, không quan hệ, La Lan lắc đầu, ra ga tàu hỏa. Lại một lần ngồi trên ô tô La Lan, cả người đều có chút không hảo. Không hai phút, nàng liền cảm thấy hảo vượng, tưởng phun Tiểu Lan, nhịn một chút hai người ngồi ở mặt sau. Vương Vĩ đem nàng nửa ôm vào trong ngực, nhỏ giọng mà nói, thực mau liền đến, hồi bộ đội cũng muốn ngồi này xe sao. Khó trách nguyên thân không muốn ra cửa, say xe việc này, chỉ có bản thân tự mình thể hội. Mới biết được có bao nhiêu khó chịu ân, Vương Vĩ gật đầu. Một hồi chúng ta đem trong nhà thiếu đồ vật đều mua tề. Lần sau yêu cầu cái gì? Chờ ta nghỉ phép ở vào thành cho ngươi mua, hảo, La Lan gật đầu. Nhắm mắt lại, không nghĩ nói chuyện, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm Tân Văn Nga nhiều hơn duy trì Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.